Sáng sớm hôm sau, Từ Nhuyễn mới tỉnh lại, khuyên như nào Quy Trình cũng không về, nên cả đêm anh ở bên viện trong cô, chờ khi cô tỉnh lại lập tức có thể nhìn thấy anh bên cạnh. Từ Nhuyễn tỉnh lại vô cùng khát nước, cô muốn uống nước nên nhìn Quy Trình nói, nước. Quy Trình nghe cô nói hiểu ý, nhanh chóng cầm bình nước ấm bên cạnh rót nước cho cô. Từ Nhuyễn rất khát nước cho nên uống hết một bình nước ấm mới đỡ khát. Từ Nhuyễn nhìn Quy Trình, cô hoảng hốt vài giây sau đó bình tĩnh lại. Cô còn sống, cô không chết, cô may mắn được cứu, cô không biết tại sao Tuyến Lệ lại đột nhiên mở ra làm nước mắt rơi xuống, cô ôm mặt anh khóc hết sức thương tâm, anh Trình, em cho rằng ngày hôm qua em thật sự phải chết rồi, lúc đó em nghĩ cái chết đã cận kề, em còn đang nghĩ từ nay về sau không được nhìn thấy anh nữa, ngày hôm qua em rất muốn được gặp anh, nhưng sao anh ngốc vậy hả, anh dám chạy vào đám lửa cháy lớn như thế, nếu như xảy ra chuyện gì thì sao? Quy Trình bị cô vuốt mặt, cầm lấy tay cô đưa lên môi hôn máy phát xuống mờ u bàn tay nói, Nhuyễn Nhuyễn, được rồi, mọi chuyện đã qua hết rồi, bây giờ không phải anh vẫn đang còn sống đầy sao? Cả hai chúng ta đều sống sót, anh muốn báo cho em một tin vui, Từ Nhuyễn nghi hoặc nhìn anh, không biết anh muốn nói gì, đúng lúc này Quy Trình đưa tay cô đặt lên bụng nói, Nhuyễn Nhuyễn, trong bụng em có bảo bảo, chúng ta có con rồi. Em mang thai, anh được làm cha, em được làm mẹ rồi. Từ Nhuyễn nghe được lời này sừng sốt vài giây nhưng ngay sau đó lập tức hiểu rõ lời anh nói, phản ứng bây giờ của cô cũng giống như anh hôm qua, vô cùng đáng yêu, đầu tiên là kinh ngạc sau đó khóe miệng không nhịn được cong lên, ôm mặt anh nói, thật không? Em mang thai, bụng em có bảo bảo, chúng ta có con đúng không? Quy Trình không nhịn được bật cười, gật đầu nói, đúng vậy, em mang thai, chúng ta có bảo bảo, vui không? Trước đây Từ Nhuyễn không mang thai được nên trong lòng vẫn sốt sắng muốn có con. Hiện tại nghe được tin mình mang thai trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn cho rằng bản thân không thể có con dù sao đời trước cũng không hề mang thai một lần nào, cô sợ do cơ thể mình, lúc này nghe được tin vui tâm tình vô cùng kích động, tay chân run rẩy, cô ôm mặt Quy Trình ra sức hôn anh nói, ông xã, yêu anh, thương anh. Siêu cấp yêu anh, Quy Trình nghe được lời này cưới sùng nịnh vuốt tóc cô nói, ông xã cũng yêu em, hiện tại Phương Kiều Kiều đã bị đuổi việc không còn được làm quản lý nữa. Hiển nhiên cũng sẽ bị đuổi ra khỏi ký túc xá nhân viên, mấy ngày nay đều ở trong nhà nghỉ, bởi vì trên người không còn nhiều tiền nên chỉ có thể ở trong nhà nghỉ tồi tàn, lung tung rối loạn hết lên, cả ngày không được tắm rửa, khi ngủ vô cùng ngứa ngáy khó chịu, trên người không còn mấy đồng tiền nên không tìm được chỗ nào khá hơn, chỉ có thể ở tạm chỗ tồi tàn này vài ngày, chẳng qua trong nhà nghỉ này vô cùng hỗn loạn, không thiếu những kẻ xấu xa đi vào. Cảm giác như chìm trong bóng tối, lúc trở về phòng thì nơm nớp lo sợ, run rẩy hãi hùng, hơn nữa từ sau hôm phóng hỏa trong lòng cô ta vẫn không yên ổn, hôm nay định ra ngoài ăn cơm, thế nhưng vừa mới bước ra ngoài đã bị cảnh sát tìm đến cửa, Phương Kiều Kiều nhìn thấy cảnh sát tới hết sức sợ hãi muốn quay đầu bỏ chạy, kết quả cảnh sát vừa thấy cô ta đã nhanh chóng bước đến tóm gọn cô ta lại, bắt giữ đưa cô ta mang đi, Phương Kiều Kiều sợ hãi nói. Làm gì đấy, tại sao mấy người lại bắt tôi? Tôi có làm sai cái gì đâu, hôm qua Lục gia xảy ra hỏa hoạn, có người nhìn thấy các cô đi ra từ đó, bây giờ mong cô trở về cùng chúng tôi phối hợp điều tra. Phương Kiều Kiều nghe được lời này mặt mũi trắng bệch, cô ta cho rằng hôm qua không ai nhìn thấy được, kết quả lại bị người ta phát hiện lúc này đến thẳng cửa để điều tra, vì thế sau đó vô cùng bất đắc dĩ phải đi theo cảnh sát. Khi đến đồn cảnh sát, cô ta nhìn thấy Lục Hoài N cũng đang bị áp giải đi vào. Ngày hôm qua hai người gặp nhau, tưởng rằng không bị ai phát hiện nhưng hôm nay cả hai đều bị bắt đưa đến đây, lúc này hai người ngang nhiên trao đổi ánh mắt dù bị đánh chết cũng sẽ nhất quyết không khai, Lục Hoài N tức giận nói, mấy người tha tôi ra. Mấy người dám bắt tôi hả, mấy người có biết tôi là ai không? Mấy người có biết thân phận của tôi là gì không? Mấy người dám bắt tôi sẽ nói cho tôi trừng trị mấy người, còn chưa buông tay ra nữa hả? Tôi là con gái Lục thủ trưởng tiếng tăm lừng lẫy. Nếu mấy người dám bắt tôi sẽ bảo cha tôi không buông tha cho mấy người đâu, vậy nên thức thời thì nhanh chóng thả tôi ra, tôi sao có thể phóng hỏa chứ, mấy người bắt nhầm người rồi, vị cảnh sát kia hết sức không vui đánh đầu cô ta một cái, hung hăng nói với cô ta, cô gái này, cô đang nói năng sằng bậy gì vậy? Cô nói cô là con gái Lục thủ trưởng thì chúng tôi phải tin à? Con gái Lục thủ trưởng bây giờ đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Sức khỏe hiện tại của cô ấy vẫn ổn định, Lục Hoài N cùng Phương Kiều Kiều nghe thấy cô ta đang nằm trong bệnh viện nháy mắt khuôn mặt cả hai người trắng bệch, ngày hôm qua hai người tốn nhiều công sức như vậy thế mà bây giờ Từ Nhuyễn không có việc gì. Vẫn khỏe mạnh sao, hai người nghe được lời này trong lòng vô cùng tuyệt vọng, chương trước, chương tiếp, ba hôm, ngôn tình, trọng sinh, không khép được chân, chương 135, A còng giới thiệu, text link, liên hệ. Đọc truyện hay ngôn tình sắc, ngôn tình sủng, ngôn tình tổng tài, một event, chuyện dịch, email, vnvnadsa.gmail.com, ngôn tình cô đại, ngôn tình xuyên nhanh giới giải trí showbiz. web Telegram https://t.me/tuyendkm, chuyên luôn cập nhật chuyên full chuyện mới một cách nhanh chóng, Facebook https://fb.com/tuyendkm và đầy đủ 2021 bản quyền s3.tuyendkm Orise Services a còng tìm kiếm giới thiệu FQA Privacy Policy Term of Service.